Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con số cứng nhắc lần lượt vang lên khi tất cả phiếu bầu đã được công bố. Giọng nói của hệ thống vẫn chưa dừng lại, tổng hợp đánh giá toàn diện biểu hiện của người chơi trong phó bản. Người chơi đạt đánh giá cấp S lần này là Lê Chi. Tặng thưởng gấp 1,5 lần số điểm tích lũy, tổng giá trị độ nổi tiếng thay đổi thành 886.317. Xếp hạng vươn lên vị trí thứ 3. Mong người chơi tiếp tục cố gắng. Hứa Thuật có phần bất ngờ, quay sang nhìn Liên Thanh Lâm, cười nói. Người ở thế giới này của mấy cô đông thật đấy. Cậu nhận được hơn 2 triệu phiếu bầu cơ mà. Ở thế giới của tôi, với số phiếu đó, cậu có thể lọt thẳng vào top 10 bảng xếp hạng điểm nổi tiếng rồi. Liên Thanh Lâm cười híp mắt, khoe khoang, nói ra chắc dọa C, H, E, T anh luôn. Weibo của tôi có tận 50 triệu fan đấy. Hứa Thuật, chỉ y nhướn mày, cất giọng châm chọc. Thôi đi, trong 50 triệu fan đó, cậu có bao nhiêu là thủy quân? Cậu còn không rõ à? Rất nhiều người nổi tiếng tham gia chương trình lần này. Cậu mà có thể gom được hơn 2 triệu phiếu, chắc chắn là do fan cậu ra sức vận động bỏ phiếu đấy. Hơn nữa, còn phải tính cả việc trên toàn thế giới có biết bao nhiêu chương trình livestream diễn ra cùng lúc. Có thể được hơn 1 triệu phiếu bầu đã là rất đáng nể rồi. Dù sao, trong tổng dân số trong nước, thậm chí cả thế giới, tỷ lệ người hâm mộ các ngôi sao cũng chưa tới 10. Có thể đạt được độ nổi tiếng như vậy ngay lần đầu tham gia chương trình, dựa trên lượng fan sẵn có, đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Tuy nhiên, từ đây cũng có thể nhận ra một điều, đây gần như là giới hạn cao nhất mà người hâm mộ có thể mang lại. Nếu sau này muốn có nhiều phiếu bầu hơn, bọn họ chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để giành lấy sự công nhận từ khán giả. Giống như Lê Chi vậy, khi mới vào phó bản, cô chỉ có hơn 100 phiếu, vậy mà giờ đã leo thẳng lên vị trí thứ 4 về độ nổi tiếng, hoàn toàn nhờ năng lực thực tế. Liên Thanh Lâm chớp mắt kinh ngạc hỏi, phó bản này còn có bình chọn MVP nữa à? Phó bản nào cũng có sao? Hứa Thuật gật đầu, giải thích, đúng vậy, sau mỗi phó bản, người chơi có biểu hiện tốt nhất sẽ được cộng thêm điểm hệ số. Đây là cách để hệ thống khuyến khích người chơi tích cực hơn trong phó bản. Mộng Vân thường Lê Chi vừa rời mắt khỏi màn hình vừa lên tiếng. Cách thứ hai là ban thưởng đúng không? Ngay khi cậu vừa dứt lời, trong đầu mọi người đồng loạt vang lên thông báo lạnh lùng của hệ thống. Tổng kết độ nổi tiếng kết thúc. Phần thưởng qua cửa sẽ được phát dựa trên nhu cầu cấp thiết nhất của người chơi. Thích Tuyền chỉ cảm thấy mắt mình nhoáng lên một cái. Đám người xung quanh lập tức biến mất. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng trước mặt đã xuất hiện một tấm bảng ánh vàng chói lóa. Trên bảng có một món đạo cụ bằng vàng đang lơ lửng, phía trên ghi 3 chữ, mai rùa đen. Bên dưới có nút, nhận, Thích Tuyền hơi ngớ người. Cho cô, một cái mai rùa, hệ thống thực sự hiểu cô đang khao khát điều gì nhất sao? Dường như nghe ra sự nghi ngờ trong lòng cô, hệ thống lạnh lùng đáp. Đã kiểm tra và xác định nhu cầu cấp thiết nhất của người chơi là bảo vệ người thân khỏi bị xâm hại. Mai rùa đen có thể sử dụng bên ngoài phó bản, tạo ra lớp phòng hộ quanh nơi ở của người sử dụng, ngăn cản quỷ quái cấp thấp tấn công trong thế giới thực. Không do dự thêm, Thích Tuyền lập tức nhấn nút, nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc mai rùa đen lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay cô, phương thức sử dụng nó lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu. Ngay sau đó, bảng vàng lại thay đổi, xuất hiện thêm 2 món đạo cụ khác. Tuy nhiên, lần này phía dưới mỗi món đều kèm theo một dãy số, biểu thị lượng điểm tích lũy cần thiết để mua. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, dựa trên tổng dân số thế giới hiện tại, điểm nổi tiếng có thể quy đổi thành điểm tích lũy theo tỷ lệ tháng 1 năm 1000. Sau khi chuyển đổi, điểm nổi tiếng sẽ bị trừ trực tiếp, ảnh hưởng đến thứ hạng người chơi. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định, cách chương.